Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hắn, nhưng như vậy ngược lại càng kích động dục vọng chinh phục cô. Băng Sơn mỹ nhân này chắc chắn chưa từng chạm qua đàn ông. Xem qua cô một bộ dáng băng thanh ngọc khiết, tôn quý kiêu ngạo, hắn rất muốn giữ lấy cô, nghe một chút âm thanh thở dốc của cô dưới thân của hắn. Bằng tất hẳn có thể đoán được vài phần suy nghĩ trong đầu của hắn, nhưng cô lơ đánh thách khi nói. Bộ tối đã chuẩn bị xong, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện chứ. Hắn gật đầu theo cô vào phòng ăn, chỉ là vừa vào thì hắn liền hối hận. Cô và hắn ngồi ở hai đầu của một cái bàn ăn dài, đám thủ hạ của cô đứng bốn phía, như vậy làm sao có tâm trạng để mà nói chuyện chứ. Thủ hạ của cô là muốn xem chúng ta ăn sao? Hắn phun ra một ngụm khói mà cười hỏi. Anh có phiền không? Cô hỏi lại. Tôi thì không sao, nhưng mà có một chút thất vọng. Tôi vốn nghĩ là có thể một mình dùng bữa với cô. Hắn nhún nhún vai trả lời. Bằng Tất Hàn trầm mặc vài giây, vẫy vẫy tay với Độ Biên Lý Tử. Mọi người lui ra ngoài đi. Dạ thưa tiểu thư. Độ Biên Lý Tử không yên tâm để cô lại một mình với tên háo sắc này. Không sao, Đoàn tiên sinh tới đây là để ăn đồ ăn. Cô cố ý nói, trường mắt khiêu khích Đàn Dẫn Phi. Cũng chưa chắc. So với đồ ăn, tôi càng muốn ăn Băng Thất tiểu thư. Đoàn Dẫn Phi háo sắc mà nhìn chằm chằm vào Băng Thất Hàn. Độ Biên Lý Tử kinh ngạc, liếc nhìn Đoàn Dẫn Phi. Đoàn Dẫn Phi cười nháy mắt với cô mấy cái. Cô như bị điện giật, vội vàng nhìn sang chỗ khác. Cái tên lưu manh này thật là quá làm càn rồi. Lý Tử à, Đoàn tiên sinh đây chỉ hay nói giỡn mà thôi. Em vào đó điền đều lôi ra ngoài hết đi. Băng Thất Hàn bình tĩnh bảo Độ Biên Lý Tử và những người khác. Dạ vâng. Độ Biên Lý Tử cung kính gật đầu, dẫn đám người võ điền lôi thái rời khỏi phòng ăn. Phòng ăn to như vậy, nhất thời chỉ còn lại Đoàn Dẫn Phi và Băng Thất Hàn. Từng đĩa thức ăn lần lượt được mang lên, mỗi đĩa đều là món ăn Đoàn Dẫn Phi thích. Hàn nhíu mày. Biết Băng Thất Hàn điều tra về hắn cực kỳ rõ ràng, vì thế hắn cười nói. Băng Thất tiểu thư thật là có lòng, ngay cả tôi thích ăn thứ gì cũng đều biết hết cả. Để anh được tận hứng, đây là chuyện đương nhiên rồi. Cô nhấm nháp một ngụm rượu nói nhỏ, thật là có lễ. Vậy thì tôi sẽ không khách khí đâu. Hắn nói xong liền ăn mấy miếng to, không lo lắng một chút nào về việc đồ ăn có bị động tay động chân hay không. Băng Thất Hàn bội phục sự can dạ sáng suốt của hắn, lặng lặng nhìn hắn ăn dò hỏi. Hương vị có được không? Ngon lắm, hắn tán thưởng. Đoàn tiên sinh là đang ở Mỹ sao? Cô không giấu vết hỏi. Đúng vậy. Hắn vừa nhấm nháp món điểm tâm ngọt mới được đưa lên vừa trả lời. Ở đâu chứ? Tôi cũng đang ở Mỹ. Có lẽ nên lưu lại địa chỉ, sau đó chúng ta có thể gặp lại nhau. Cô cười nói. Tôi ở Steeler. Vậy anh có người nhà không? Cô lại hỏi. Hắn dừng một chút ngẩng đầu, đột nhiên buông dĩa ăn rồi đứng dậy đi tới chỗ cô. Một tay giống xuống bàn, một tay khoác sau lưng tiếu sái cười không ngừng. Sao cứ quanh co lòng vòng như vậy chứ, Băng Thất Hàn? Chúng ta lược bớt đoạn đối thoại vô nghĩa, trực tiếp vào đề đi. Anh là có ý gì? Cô ngừng khuôn mặt kiều diễm ra vẻ khó hiểu. Tôi nghĩ cô Hàn đã điều tra kỹ về cô, cho nên mới từ trường đua dùng cách này để kênh trôi chú ý. Để tiếp cận tôi, chắc chắn cô khá là nhọc lòng. Hắn hiểu rõ mà cất lời chế nhạo. Băng Thất Hàn tuy rằng bị bại lộ nhưng không kinh hoàng, chỉ là mỉm cười khen ngợi hắn. Thì ra anh đã biết sao? Nói đi, cô tìm tôi rốt cuộc là để làm gì hả? Hắn nhìn chằm chằm cô. Anh không đoán ra sao? Trước đây, đàn bà tìm tôi chỉ có mục đích, chính là để mê hoặc tôi, muốn lên giường cùng với tôi, mà cô cũng như vậy sao? Hắn khôi phục nụ cười trên môi. Có lẽ là vậy đó. Cô đón ánh mắt của hắn, cố ý tạm dừng một chút. Hắn nhướng đôi mày rậm không cho rằng đây là đáp án. Trên thực tế tôi mê kỹ xảo đua xe của anh, hy vọng anh có thể vào đội đua của tôi. Cô nói tiếp. Đội đua? Thật sao? Hắn giả bộ giật mình không tin tưởng một chút nào. Muốn hắn vào đội đua của cô vẫn là chỉ một cái cớ. Đúng vậy. Tôi luôn có hứng thú với đua xe. Đội đua của tôi mới thành lập năm ngoái. Thành tích các thành viên còn rất là thấp. Nếu như muốn thắng lợi thì tất cần một tay đua mạnh như anh. Lương một năm là $3,000. Tiền quảng cáo khác thu vào chia đều. Việc duy tu làm đẹp xe đều do chúng tôi đảm nhiệm, như thế nào hả? Giá trị con người của tôi rất là cao, yêu cầu cũng rất là nhiều. Bằng Thất tiểu thư à, muốn tôi vào đội thì cô phải có lý do đặc biệt mới được. Không phải chỉ có tiền là có được tôi đâu. Hắn càn rỡ cười. Có lẽ vừa vặn tôi có thể lấy cái này để hấp dẫn anh. Cô nhìn thẳng vào hắn. Là cái gì chứ? Nữ nhân. Cô khẽ nhếch khóe miệng. Hắn ngẩng đầu cười to, mái tóc vàng phiêu động về phía sau. Tật công xong rồi, dường như cả thế giới. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net